Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 221, già nua thiếu niên. Cầu nguyệt phiếu, được xưng là tế tự đại nhân lão giả dùng hắn kia thanh âm khàn khàn nói gì đó. Có lẽ là xem bói lúc chú ngữ, có lẽ là không có ý nghĩa gì, khả năng chính mình cũng nghe không hiểu, gia tăng bức cách. Hắn kia một đôi nhìn cực kỳ cứng ngắc, lại ra bọc xương hai tay thỉnh thoảng liền sẽ động mấy lần, phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm. Sau đó, hắn đâu bảo bên trong hai tròng mắt bắt đầu có hào quang màu xám phun trào, như là hai cái vòng xoáy màu xám. Hắn xuyên thấu qua tầng này màu xám, tựa như nhìn thấy cái gì. Lão giả cũng không có ý đồ trực tiếp xem bói đạo châu, bởi vì đạo châu không phải hắn có thể xem bói tồn tại. Đạo châu quá đặc thù, cho dù là hắn cũng vô pháp xem bói. Kỳ thật tế đàn một khi hoàn thành thành hình, đạo châu lực lượng liền sẽ dung nhập tế đàn. Đạo châu chính là viên phổ thông hạt châu, có thể mấu chốt là tòa kia tế đàn còn chưa hoàn toàn thành hình, viên này đạo châu vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng. Áo bào đen lão giả căn cứ trước đó đoán ra được chi tiết, bắt đầu xem bói, lại thêm trước đó có man báo, thẳng đến Bạch Bi Thu chết sau mới giấy không gói được lửa, làm hắn biết được Tam Thiên Sơn khu vực bên trong, tế đàn lối vào chìa khóa thất lạc một cái. Hắn liền theo cái này ý nghĩ, đi xem bói một chút này chìa khóa bị người nào thu hoạch. Không cách nào xem bói đạo châu, liền xem bói chìa khóa. Theo xem bói tiến hành, hắn trên người nếp nhăn càng ngày càng nhiều, trên tay da đốm mồi cũng ở ngoài sáng hiện gia tăng. Vốn là có điểm da bọc xương, cái này cùng khô lâu quái tựa như, mông lung gian, hắn thấy được Tam Thiên Sơn bên trong dãy núi, thấy được viết Thiên Khuyết Môn ba chữ to tông môn, sau đó thấy được Thiên Khuyết Môn môn chủ, lớn lên cực thấp Mạc Bắc Hà, đây hết thảy cũng còn tính toán rõ ràng tích, xem như ngắm hoa trong màn sương, có thể nhìn ra cái đại khái. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Mạc Bắc Hà mặt mang vui vẻ cái chìa khóa đưa cho người khác. Cùng quan sát Mạc Bắc Hà lúc khác biệt, nếu như nói Mạc Bắc Hà chỉ là trên người mang theo một tầng sương mù, như vậy người này chính là bị đánh mã. Vẫn là một tầng rất dày mâu dây ích. Lão giả ý đồ xem rõ ràng một ít, trong miệng lần nữa nói lẩm bẩm, khóe miệng chậm rãi tràn ra hiến máu. Ngay tại hắn tự nhận là muốn thành công thời điểm, hắn cảnh tượng trước mắt trực tiếp vỡ vụn ra, ngược lại tại một mảnh vô tận trong hư không, thấy được một đôi bình tĩnh đôi mắt này chỉ là nhìn hắn một cái. Hắn liền trực tiếp phun một ngụm máu tươi, động tác trên tay cũng lập tức dừng lại, 10 ngón xương cốt đứt đoạn. Hắn lập tức rời khỏi xem bói, lão giả phía sau lưng trở nên càng phát ra còng xuống. Hắn nửa nằm dạp trên mặt đất, hơi thở mong manh, tráng hán liền vội vàng tiến lên nâng, mặt lộ vẻ khủng hoảng. Tế tự đại nhân, hắn lo lắng hỏi thăm. Hắn dò xét một chút lão giả tình huống, phát hiện sinh mệnh lực của hắn sói mòn rất nghiêm trọng. Lão giả suy yếu ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, hai người ánh mắt giao thoa. Tráng hán đỡ lão giả hai tay cũng nhịn không được rung động run một cái. Tế tự đại nhân con mắt danh xưng là có thể khám phá hết thảy, mà bây giờ, mắt trái của hắn, mù. Tráng hán không tưởng tượng ra được, tế tự đại nhân đến tột cùng nhìn thấy cái gì, lại bị nghiêm trọng như vậy phản phệ. Tế tự đại nhân nhìn như là cái già nua chi niên lão nhân, có thể hắn trên thực tế mới 20 không đến niên kỷ. Tuổi tác người, vốn nên là cái tiêu sái thiếu niên lang. Tráng hán nghĩ nghĩ, chính mình tại cái tuổi này thời điểm, còn đầy trong đầu đều là nữ nhân. Có thể xem bói là phải trả giá thật lớn, lần lượt sinh mệnh tiêu hao, cuối cùng sẽ đối thân thể tạo thành rất lớn ảnh hưởng. nhất làm cho chàng hán lo lắng chính là Tế Tự đại nhân thân thể tại bản năng run rẩy, hắn tựa hồ nhận lấy lớn lao dày vò, chịu đựng lớn lao sợ hãi. Hắn rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Qua hồi lâu, Tế Tự đại nhân cảm xúc mới hướng tới bình tĩnh. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, Liễu ưng, giúp ta lau một chút máu trên khóe miệng, tay của ta phế đi. Ha ha, dưới loại này tình huống, còn có tâm tình cười. Tế Tự đại nhân quả nhiên là ta gặp qua nhất người rộng lượng. Hắn ở trong lòng nói, gọi là Liễu ưng tráng hán vội vàng lấy ra một khối đen khăn. Đem Tế Tự đại nhân vết máu ở khóe miệng cho lau một chút. Khụ khụ khụ, không sao, tạm thời còn chưa chết. Tế Tự đại nhân mở ra mắt phải của hắn, nhìn thoáng qua xung quanh Mặc Hải nói, Liễu ưng rất rõ ràng, Tế Tự đại nhân vốn là ngày giờ không nhiều, hắn vốn cũng không còn mấy tuổi thọ mệnh, đi vào phiến đại lục này về sau, Tế Tự đại nhân xem đến khu này tên là Mặc Hải biển về sau, liền không tiếp tục từng lên bờ. Hắn biết rõ nguyên nhân, bởi vì cái này còn chưa đầy 20 tuổi thiếu niên thích biển. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Hải, liền thích mảnh này biển, cho nên hắn từ đầu đến cuối tại mảnh này trên biển lắc lư. Dù sao cũng xem không được bao lâu, Liễu ung mặc dù so thiếu niên muốn lớn tuổi nhiều lắm, lại thực lực cường đại, có thể nhẹ nhõm giết chết thiếu niên. Nhưng một tiếng này Tế Tự đại nhân, hắn gọi cam tâm tình nguyện, Liễu ương ở trong lòng thở dài, nhưng bởi vì đang chấp hành nhiệm vụ, hắn không thể không hỏi, Tế Tự đại nhân, ngài đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Dung mạo già nua thiếu niên lắc đầu, không có nói thẳng, mà chỉ nói, Liễu ương, ta được đến một chút manh mối, nhưng cũng không cụ thể. Hắn tiếp tục nói bổ sung, ta có thể nói cho ngươi manh mối nơi ở, nhưng chuyến này sợ rằng sẽ thực hung hiểm, ngươi lại cẩn thận một chút. Tốt, Liễu ưng nhớ kỹ, Tế Tự đại nhân thỉnh giảng. Tráng hán Liễu ưng mở miệng nói, Tế Tự đại nhân hướng nơi xa nhìn một chút, nói, cách đây cũng không tính quá xa, manh mối tại Tam Thiên Sơn. Tại một cái gọi Thiên Khuyết Môn địa phương, chìa khóa bản bị Thiên Khuyết Môn đoạt được, nhưng bọn hắn đưa chìa khóa cho một người. Ai? Liễu ưng hỏi, ta không biết, Tế Tự đại nhân lắc đầu. Liễu ưng rơi vào trầm mặc, hắn có thể đoán được, hẳn là tại xem bói người này thời điểm, xuất hiện vấn đề gì? Người này đến tột cùng là ai? Có thể cho Tế Tự đại nhân mang đến nghiêm trọng như vậy phản phế. Liễu ung trong lòng, đem thực lực của người này cho vô hạn cất cao, nghĩ đến hẳn là thiên trần đại lục nhất đại cường giả đi. Rất có thể là đứng tại chỗ cao nhất đám người kia. Tế Tự đại nhân nhìn Liễu ung, mấy lần muốn nói lại thôi. Tại xem bói quá trình bên trong, kia một đôi đột ngột xuất hiện bình tĩnh hai tròng mắt. Tương đương với khắc ở trong đầu của hắn, vùng đi không được, nếu như ác mộng, hắn biết rõ, Liễu ưng tuy mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Bất quá Thiên Khuyết Môn cũng không tính là quá khó giải quyết vấn đề. Hắn nhìn về phía Liễu ưng, nói, ngươi lần này nhiệm vụ chính là đi Thiên Khuyết Môn điều tra manh mối. Chỉ thế thôi, không cần thiết xâm nhập. Không cần thiết tiến thêm một bước, ghi nhớ, tại ghi nhớ hai chữ trên, hắn nhấn mạnh, Liễu ưng dùng sức gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ, tại rời đi nơi này trước, Liễu ưng nhìn trong nước đại xà, nói, bảo vệ tốt Tế Tự đại nhân, đại xà con mắt chớp chớp, tựa như là tại đáp lại, Liễu ưng nhảy lên một cái, một lần nữa về tới hắc ưng trên lưng. Tại bay khỏi trước, Liễu ưng nhìn về phía rắn thượng người, nói, Tế Tự đại nhân, bảo trọng thân thể. Tế Tự đại nhân ngẩng đầu dùng mắt phải của mình nhìn về phía Liễu ưng. Trên biển gió lớn đem hắn màu đen đâu bào thổi tới phía sau. Lộ ra hắn một bộ phận khuôn mặt, hắn thật cực kỳ giống già nua chi niên lão nhân, một con mắt còn mù, sắc mặt cũng là vô tận tái nhợt, tựa hồ không có huyết sắc. Hắn thật sự là quá gầy quá gầy, gương mặt nơi đều có lõm, nhưng là hắn còn sót lại cái kia mắt phải, lại không giống lão nhân đôi mắt như vậy đục ngầu, nó trong suốt mà sáng tỏ, tựa hồ mãi mãi cũng ôm ấp hy vọng. Liễu Ưng chưa hề tại bất luận người nào thượng thấy qua như thế trong suốt con mắt. Không chết được là được, Tế Tự đại nhân cười cười đáp lại Liễu Ưng, rất là lạc quan rộng rãi. Cái này tóc trắng bệch thiếu niên già nua nhẹ nhàng dậm chân, ra hiệu đại xà có thể động. Tại đại xà du động thời điểm, khơi dậy trận trận sóng nước. Tái nhợt thiếu niên mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng vẫn như cũ mặt mang ý cười, ánh mắt trong suốt, còn thổi một tiếng du dương huýt sáo. PS, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.